Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, bạo tẩu Lam Phong. 1. Toàn thân bốc lên hơi nước, Lam Phong chậm chậm địa quay đầu. Một đôi không có chút nào cảm tình huyết nhãn nhìn chằm chằm này, trên mặt ngậm lấy băng lãnh cùng sát ý quân đao, khiến cho đến quân đao sắc mặt trong lúc đó đại biến. Cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có nguy hiểm. Quân đao cảm giác giờ khắc này Lam Phong không còn là Lam Phong, mà là tới từ một đầu viễn cổ cự long, mà chính hắn thì là nhỏ bé tới cực điểm. Tại cái này to lớn sinh vật trước mặt không có một tơ một hào sức chống cự. Đây rõ ràng là một loại ảo giác, nhưng là quân đao cảm thụ lại là như thế rõ ràng, như thế trực quan. Loại này nhỏ bé mà cảm giác sợ hãi, cảm giác thông qua này một đôi huyết sắc chi mắt nhìn chăm chú, khác đến hắn thực chất bên trong, dung nhập vào hắn trong linh hồn, làm sao cũng xua tan không xong. Quân đao bỗng nhiên đem đâm xuyên Lam Phong thân thể hợp kim cánh tay quất ra, muốn phải nhanh chóng cùng giờ phút này nguy hiểm hệ số gấp đôi kéo lên Lam Phong kéo dài khoảng cách. Nhưng là hắn thân thể lại bị Lam Phong mọc đầy long lân cánh tay như thiểm điện địa bắt lại. Mặc cho quân đao giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Thực lực cường đại, có thể xưng khủng bố, quân đao tại Lam Phong trước mặt vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Liền giống như một con gà con. Giờ khắc này, hoảng sợ giống như đến từ linh hồn lạc ấn làm cho quân đao thân thể bản năng run rẩy. Hắn cúi đầu nhìn về phía Lam Phong này bị hắn hợp kim cánh tay bụng dưới. Lại hoảng sợ phát hiện vết thương của hắn chung quanh tế bào mềm tổ chức điên cuồng địa sinh sôi. Vết thương tại lấy cực nhanh tốc độ khép lại, khiến cho đến quân đao trong lòng không khỏi rung động. Gia hỏa này hiện tại vẫn là người a? Thanh âm khàn khàn tòng quân đao miệng bên trong truyền ra. Người đến là ai? Nguyên bản quân đao vẫn cảm thấy người khác hỏi vấn đề này thời điểm là cỡ nào ngu ngốc sát. Bút, bây giờ lại hoàn toàn không biết mình lại là cỡ nào ngu ngốc sát. Bút, Lam Phong không có trả lời. Cũng có lẽ bây giờ hắn căn bản là quên nói chuyện loại năng lực này. Hắn che kín long lân tay nắm quân đao cổ. Sau đó bỗng nhiên phát lực tướng quân đao ném hướng lên bầu trời. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo như cự long lực lượng hung hăng nện ở quân đao trên ngực. Buồn bực chống nổ vang thanh âm trong lúc đó vang lên. Giống như giao long xuất hải bằng bạc lực lượng trong lúc đó bạo phát. Đỏ tươi huyết dịch tòng quân đao miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn thân thể giống như một quả như đạn pháo nện bay ra ngoài. Bạch, nhưng mà hết thảy này còn chưa kết thúc. Lam Phong thân thể giống như thuấn gian di động đồng dạng xuất hiện bay ở giữa không trung quân. Đao trước người, đùi phải đầu gối mang theo cường đại mà sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đụng vào quân. Đao trên ngực, răng rắc, theo Lam Phong đùi phải đầu gối liền dẫn sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đâm vào quân. Đao trên ngực, tiếng xương gầy trong lúc đó vang lên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Cuồng bạo lực lượng tại Lam Phong xương bánh chè bên trên bạo phát. Quân đao thân thể từ một nơi bí mật gần đó quan sát mọi người chấn động không gì sánh nổi trong ánh. Mắt giống như một cái diều đứt dây đồng dạng ở giữa không trung vạch ra một đạo huyết sắc đường. Vòng cung, hung hăng nện trên mặt đất. Đỏ tươi huyết dịch phun ra một chỗ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Vỡ vụn nội tạng cùng ô dòng máu màu đen không ngừng mà tòng quân đao miệng bên trong ho khan mà. Ra, hắn xương ngực cùng xương sườn toàn bộ đứt gãy. Toàn bộ ở ngực đều lõm xuống dưới. Nhìn qua vô cùng dị dạng. Hắn khó khăn muốn từ trên mặt đất bò lên. Làm thế nào cũng đứng không dậy nổi. Giữa sân bất chợt tới biến cố rung động hiện trường tất cả mọi người. Khiến cho đến bọn hắn đều là không tự chủ được dừng lại đánh nhau. Một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy này sắp chết quân đao cùng hóa thân thành cỗ máy giết chóc. Lam Phong, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này bị đánh bay quân đao. Lại nhìn lấy này tiến vào trạng thái bùng nổ trên tay che kín long lân Lam Phong. Mọi người tại đây trên mặt đều là hiện ra khó mà che giấu chấn kinh cùng hãi nhiên. Giống như gặp quỷ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong nhận quân đao này cường lực sau một kích không chỉ có không có tử vong, còn trở nên máu tanh như thế mà vừa kinh khủng, là như thế khát máu mà ngông cuồng. Một màn này, phá vỡ bọn họ nhận biết cùng tưởng tượng. Long thần huyết dịch lực lượng, nhìn lấy cánh tay kia che kín long lân Lam Phong, Lôi Bất Nhượng dẫn theo tâm rốt cục trầm tĩnh lại, thật dài địa thư một hơi, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhanh như vậy liền có thể đưa nó hoàn toàn kích hoạt cùng vận dụng. Không đúng, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, khi Lôi Bất Nhượng nhìn lấy Lam Phong này một đôi không có chút nào cảm tạ hai mắt màu đỏ ngòm lúc, tâm hắn lại là trong lúc đó trầm xuống, sắc mặt trở nên cực độ ngưng trọng cùng khó coi, nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Bạch, Lam Phong hai con mắt màu đỏ ngòm dày đặc mà nhìn chằm chằm vào này bị đánh bay ngược lại mà xa vào trọng thương quân đao. Đột nhiên hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng bị máu tươi nhiễm đỏ hàm răng. Một trận luồng gió mát thổi qua, thân hình hắn quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một cái bóng nhanh như thiểm điện hướng về quân đao chạy đi. Đáng chết, nhìn thấy Lam Phong mang theo vô tận sát ý đối với mình vọt tới, quân đao miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Hắn biết nếu như mình cũng không làm ra hữu hiệu phản kích lời nói, hắn hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Bỗng nhiên cắn răng một cái, quân đao chỗ cải tiến hợp kim cánh tay tại lúc này trong lúc đó hóa thành một thanh sắc bén dao nhọn. Bạch, nháy mắt sau đó, quân đao hợp kim cánh tay quỳ chõ chỗ trong lúc đó phun ra đại lượng hỏa diễm cùng khói bụi. Thôi động hắn thân thể giống như một mũi tên nhọn hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Tại tới gần Lam Phong trong nháy mắt, quân đao hợp kim cánh tay hóa thành màu đen nhánh dao nhọn thì là mang theo vô biên sắc bén khí tức. Đối Lam Phong trái tim đâm tới, hợp kim ảo nghĩa, toái tinh bạo liệt đâm. Tại màu đen nhánh quân đao đối Lam Phong trái tim đâm ra trong nháy mắt, đại lượng khói bụi cùng hỏa diễm thì là tòng quân đao trên cánh tay dâng lên mà ra, khiến cho hắn hợp kim cánh tay hóa thành dao nhọn đâm ra qua tốc độ càng nhanh, lực lượng càng thêm cường đại. Không gian xung quanh tựa như đều bị màu đen nhánh dao nhọn chỗ xé rách. Đinh, thế nhưng là, đối mặt quân đao cái này đánh bạc tánh mạng nhất kích, Lam Phong không có chút nào e ngại. Hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong chớp động lên hưng phấn quang mang. Tại màu đen nhánh dao nhọn đâm tới trong nháy mắt, hắn đối quân đao giữ tợn cười một tiếng. Bị long lân nơi bao bọc thủ trưởng lại bỗng nhiên nhô ra. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, một tay lấy quân đao đâm tới sắc bén dao nhọn bắt lại, khiến cho nó dừng lại tại Lam Phong trước người. Ào ào ào, chấm ngoặc kép. Dao nhọn bên trên ẩn chứa cường đại động lực bạo phát, thôi động Lam Phong thân thể hướng về hậu phương lướt đi, trên mặt đất lưu lại hai đạo thật sâu dấu vết tới. Màu đen nhánh sắc bén dao quân dụng liền tại Lam Phong bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc trên bàn tay ma sát ra lộng lẫy tia lửa, vậy mà không thể thương tổn mảy may. Một màn này hoàn toàn vượt qua quân đao đoán trước, phá vỡ hắn nhận biết, khiến cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trong lúc đó đại biến, hãi nhiên cùng cực, này vảy màu xanh đến là cái gì? Đáng tiếc không ai có thể nói cho quân đao đáp án. Tại quân đao không có bất kỳ cái gì phản ứng trong nháy mắt, Lam Phong một cái khác bị long lân kiện hàng thủ trưởng lại là giống như quỷ ảnh nhô ra. Bỗng nhiên bóp lấy cổ của hắn, một đôi tràn ngập bạo lệ huyết tinh giết hại chi nhãn tướng quân đao gắt gao cho tiếp cận. Một chút trong nháy mắt, Lam Phong cánh tay bỗng nhiên phát lực, hủy diệt tính cuồng bạo lực lượng trong lúc đó bạo phát. Quân đao cả người không bị khống chế bị cái này cỗ lực lượng cường đại quăng bay ra qua, hung hăng nện ở một bên máy bay trực thăng vũ trang bên trên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, quân đao thân thể đụng vào máy bay trực thăng vũ trang này cứng rắn kỳ thể bên trên, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, đen nhánh huyết dịch không ngừng mà từ trong miệng hắn phun ra. Đại lượng sinh cơ đang trôi qua lấy. Đông, một trận luồng gió mát thổi qua, một đạo hắc sắc bóng dáng quỷ dị xuất hiện tại quân đao trước mặt. khiến cho đến sắc mặt hắn lại lần nữa biến đổi. Dưới chân mềm nhũn, cả người trượt đến trên mặt đất. Tại Quân Đao thân thể vừa mới trượt đến trong nháy mắt. Một cái bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc quyền đầu thì là mang theo bôn lôi chi lực hung hăng nện ở máy bay trực thăng vũ trang kỳ thể bên trên. Răng rác, chấm ngoặc kép, kỳ thể vỡ vụn thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Này từ không thể phá vỡ vật liệu tổng hợp tạo thành kỳ thể trực tiếp tại Lam Phong một quyền này. Phía dưới bị đánh phá, hiện ra từng đạo vết nứt tới. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đỏ tươi huyết dịch tòng quân đao miệng bên trong cuồng bắn ra. Hiện tại hắn ngay cả động một cái ngón tay khí lực đều đã không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Phong một con kia bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc thủ trưởng đối cổ của hắn chộp tới. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, bị Lam Phong bóp cổ sách ở giữa không trung. Quân đao miệng bên trong không ngừng mà ho khan. Nhìn lấy bị sách trong tay quân đao, Lam Phong trên mặt vẫn không có mảy may biểu lộ, tay phải hắn nắm chặt quyền đầu, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đối quân đao đầu đập tới. Nhìn lấy Lam Phong này đập tới quyền đầu, quân đao trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng xuất phát từ nội tâm nụ cười. Trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra này từng chương bị chiến hỏa thôn phệ gương mặt, thì thào thanh âm vang vọng trong lòng hắn. Các huynh đệ, ta đến cùng các ngươi. Dừng tay, nhìn thấy một màn này, thanh âm phẫn nộ thì là từ một bên Tần Chấn Thiên miệng bên trong truyền ra. Hắn thân thể lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Thế nhưng là, Lam Phong lại mô phỏng như không có nghe được Tần Chấn Thiên lời nói. Nắm tay phải ta thế không giảm nện ở quân đao đầu. Đầu tiếng bạo liệt âm lặng yên ở giữa vang lên. Máu tươi vẩy ra tại trong bóng đêm mịt mờ cùng bay xuống tuyết hoa đan vào một chỗ. Huyết tinh, mà lại dẫn mỹ lệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.